Vật hy sinh tu chân ký, chương 13-2, góc truyện audio.com, tầng 1 siêu thị gia nhạc Phúc chỉ bán các loại trang sức, tầng 2 bán đồ dùng hàng ngày với quần áo, tầng 3 mới là khu bán đồ ăn. Số lượng zombie ở tầng 1 không nhiều lắm, chúng đều mặc đồng phục của nhân viên siêu thị, bị 10 người tiêu diệt rất nhanh chóng. Tầng 2 bán đồ dùng hàng ngày nên mọi người trực tiếp đi đến cầu thang tầng 3. Trên cầu thang chỉ có một con zombie mặc đồng phục nhân viên. Trình Dung phóng một tia lôi điện đánh thẳng lên đầu con zombie khiến đầu nó bị bổ ra. Tông Ngưng Mi tiến lên dùng đao đào ra từ óc con zombie một cái tinh hạch màu đen. Mọi người đi đến cửa cầu thang tầng 3 rất nhanh chóng. Cửa cầu thang chỉ khép hờ. Tông Ngưng Mi đưa thần thức bao trùm nơi đó thì phát hiện cách 5-6 thước về phía bên trái cánh cửa có 10 con zombie. Chúng dường như ngửi thấy mùi của bọn họ nên lung lay thoáng động tiến tới cạnh cửa. Vu Hạo Tĩnh đi tuốt đằng trước đẩy nhẹ cái cửa, nhìn thoáng qua vào bên trong rồi tiến vào đầu tiên. May mà ở cửa cũng không có nhiều zombie, mỗi người đánh một con. Chẳng mấy chốc đám zombie đã bị giải quyết sạch sẽ. Tầng 3 là khu bán đồ ăn, 10 người cũng không tham lam, ngay từ lối thoát hiểm lấy ra ba lô và túi mà mình mang theo thu đồ ăn vào túi. Chờ khi mọi người thu thập xong, Trình Dung liếc mắt một cái nhìn Vu Hạo Tĩnh. Vu Hạo Tĩnh thấp giọng nói, mọi người mang đồ ăn xuống xe trước rồi chờ bọn tôi. Tôi với Dung Nhi xuống tầng 2 lấy một ít đồ dùng hàng ngày. Hàn Bảo nói, nếu không mọi người cùng đi đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Không cần đâu Bảo Nhi. Trình Dung cúi đầu thấp giọng nói, chị cùng Hạo Tĩnh đi tầng 2 lấy một ít đồ dùng hàng ngày cùng quần áo. Thời tiết gần đây có chút khác thường, sợ là mùa đông sẽ càng khắc nghiệt hơn nên muốn chuẩn bị một ít quần áo dày. Tông Ngưng Mi liếc mắt một cái, đương nhiên nàng biết rõ Trình Dung và Vu Hạo Tĩnh muốn tách khỏi đoàn là để làm gì. Đều là liên quan đến cái không gian của Trình Dung, hiện tại lôi dị năng của Trình Dung đã lên đến cấp 2 nên không gian cũng được thăng cấp theo. Có lẽ bây giờ đã rộng khoảng 30 mét vuông, cũng đủ để chứa rất nhiều đồ rồi. Trước mắt Trình Dung vẫn chớ để lộ việc cô ta có không gian dị năng cho mọi người biết, vì thế cô ta chỉ có thể mượn cớ để tách đi. Mà Vu Hạo Tĩnh lại là người đàn ông của cô ta. Đương nhiên sẽ biết cô ta còn có không gian dị năng. Sau một phen thương lượng, mọi người đồng ý chờ ở cửa siêu thị, dù sao ở phía dưới vẫn an toàn hơn nơi này. Trình Dung và Vu Hạo Tĩnh chuẩn bị rời đi thì Tông Ngưng Mi lại nói, em đi cùng với hai người. Tông Ngưng Mi có ý định đến kho hàng của siêu thị. Nàng biết trong khu bán rau quả có một con đường dẫn tới kho hàng của siêu thị. Bây giờ đi theo hai người này tính đợi lát nữa tìm cớ đi tới kho hàng chuyển vài thứ vào không gian. Trình Dung có chút khó xử. Tiểu Mi, chị vẫn thấy em nên ở lại đây chờ bọn chị đi. Nhiều người đi sẽ dễ gây náo động khiến zombie chú ý. Tô Ngưng Mi kiên quyết muốn đi. Mấy người Hàn Bảo, Tưởng Nhật, Tưởng Nguyệt cũng phải khuyên nhủ. Chị Dung, để cho chị Mi đi cùng đi. Chị ấy là lực lượng biến dị giả nên cũng trợ giúp được phần nào cho hai người mà. Bất đắc dĩ Trình Dung và Vu Hạo Tĩnh chỉ có thể nhượng bộ. Mấy người còn lại mang theo bao đồ ăn chờ ngoài cửa. Thuận tiện đóng cửa lại. Trình Dung, Vu Hạo Tĩnh, Tông Ngưng Mi chạy thẳng một đường đến tầng 2. Để đi tới tầng 2 thì phải đi qua khu bán rau dưa hoa quả. Trên tầng 1, hai người đang nghĩ làm sao dễ tách khỏi Tô Ngưng Mi. Mà Tô Ngưng Mi cũng đang nghĩ cách tách khỏi hai người kia. Kết quả là vừa mới bước chân vào khu bán rau quả. Sắc mặt ba người ngay lập tức biến đổi. Trong khu bán rau dưa có một đàn zombie đang bao vây. Nhìn qua ít nhất cũng có khoảng hơn 200 con. Tới lúc này ba người mới nhớ ra là cứ đúng 8 giờ sáng mỗi ngày siêu thị sẽ mở cửa bán rau củ quả với giá rẻ nên sẽ có rất nhiều ông bà chờ ở siêu thị từ sáng sớm, sau đó sẽ tranh nhau mua rau. Ba người sắc mặt khó coi đến cực điểm, mà đàn zombie tuổi ông tuổi bà kia đã chú ý tới ba người liền khàn giọng gào thét xông về phía mà ba người đang đứng. Lần này số lượng zombie rất nhiều, cứ cứng rắn tiến lên không phải là một cách hay. Cả ba chỉ có thể dùng dị năng mở một con đường nhỏ. Tốc độ đám zombie này rất chậm, vì thế ba người mới có thể cố duy trì một đoạn thời gian. Cách chương.